Vu Thần Kỳ, chương 159, Văn Minh, góc truyện audio.com, trùng lục thế giới quá mức rộng lớn, lấy tốc độ nha công toàn lực phi hành, còn có tự văn mệnh thi triển vô pháp thần thông gia tăng chạy đi, vẫn hao phí hơn một tháng thời gian, Cơ Hạo mới chính thức bước lên khối lục địa trung tâm to lớn không gì so sánh được chính giữa trùng lục thế giới. Từ trên lưng nha công nhảy xuống, thân thể nặng nề đáp xuống đất, trên đất là đất đen màu mỡ đến chảy dầu, Cơ Hạo đi giày rơm lá cỏ nhỏ bện thành, đất đen màu mỡ bao phủ bàn chân Cơ Hạo, một loại cảm giác kỳ dị thản nhiên sinh ra. Cơ Hạo lẳng lặng thể ngộ loại cảm giác này, hai chân đạp ở trên mảnh đất này, Cơ Hạo cảm thấy mình như một hạt giống rơi vào đất, được đất đai phì nhiêu dịu dàng bao lấy, một lực lượng hùng hậu, cổ xưa cường đại quay quanh bên người. Đây là một mảnh đất xa lạ như vậy, nhưng Cơ Hạo ở nơi này cảm nhận được một loại hương vị, nhà, một loại khí tức khởi nguyên. Man Man không tim không phổi ném đại chùy cười lớn, ha ha, ở xung quanh chạy tới chạy lui. Trên trung lục đại địa rất nhiều hoa cỏ chủng loại đều khác với Nam Hoang, Man Man gặp một cây cỏ nhỏ chưa từng gặp đều có thể vui vẻ đánh giá cả buổi. Tự văn mệnh đứng ở bên người Cơ Hạo tươi cười thân thiện nhìn hắn, cũng chưa lên tiếng quấy rầy hắn cảm ngộ. Qua hồi lâu Cơ Hạo mới chậm rãi mở mắt, hắn cảm thấy mình và khối đại địa này tựa như đã có thêm một loại liên hệ thần bí. Toàn bộ thân thể và linh hồn hắn tựa như cũng trở nên dày nặng hơn rất nhiều, thiên địa nguyên khí liên hệ giữa hắn cùng thiên địa cũng trở nên càng thêm chặt chẽ. A thúc, trên người ta tựa như đã xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Cơ Hạo nhìn tự văn mệnh, rất thành khẩn nói, trung lục thế giới quá thần kỳ. Trung lục là trung tâm thiên địa, một phương thiên địa này lúc ban đầu mở ra, nhân tộc chúng ta chính là khởi nguyên như thế. Tự văn mệnh ôn hòa nói, rất nhiều tộc nhân sinh ra ở trung lục cả đời cũng không có cảm ngộ rõ ràng như ngươi. Ngươi có thể ngộ như vậy, thiên phú của ngươi vượt qua xa phán đoán lạc quan nhất của ta, như vậy tốt lắm, thật sự tốt lắm. Tự văn mệnh cười ngồi xuống, cầm lên một vốc bùn đất đen xì, dùng sức vo thành một cục bùn nho nhỏ. Hảo, ngươi có thể cảm nhận được ý chí bổn nguyên nhất của vùng thiên địa này, thật quá tốt. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mảnh đất này thuộc về chúng ta. Tự văn mệnh rất nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, chủ nhân mảnh đất này, là chúng ta, mà không phải bất cứ chủng tộc nào khác. Bởi vì chúng ta huyết mạch cùng cái này khối thổ địa vĩnh cửu ngay cả ở tại cùng nhau, không có người có thể đem bọn họ phân cách khai. Cơ Hạo nhìn tự văn mệnh chậm rãi gật gật đầu. Man Man đang túm lấy một con thú nhỏ ấn ngã xuống đất, dùng sức muốn cạy cái miệng con thú nhỏ, muốn xem nó là ăn cỏ hay là ăn thịt, tò mò quay đầu lại, hướng Cơ Hạo cùng tự văn mệnh nhìn thoáng qua. Không khí giữa hai người đặc biệt thần thánh, nghiêm túc. Man Man chớp mắt một cái, không thèm để ý đem lực chú ý đặt hết ở trên thân con thú nhỏ. Nhà, răng của ngươi là phẳng. Đại ca nói, răng phẳng đều là ăn cỏ ở Nam Hoang, chưa từng gặp ngươi loại tiểu gia hỏa này đâu, ngươi thích ăn cỏ gì? Trong nháy mắt tiếp theo, một bó cỏ dại to đủ để nghẹn chết con thú nhỏ này đã bị Man Man nhét lung tung vào miệng nó. Tự văn mệnh giờ khóc giờ cười gọi một tiếng, đem Man Man gọi về, đồng thời cũng giải. Góc truyện audio.com, cứu con thú nhỏ xui xẻo này. Hắn cũng không thi triển vô pháp mà là mang theo hai người hướng tới trung bộ đại lục, sau khi hành tẩu mấy trăm dặm, xung quanh liền xuất hiện ruộng đất nhân công đã từng điều chỉnh. Từng khối ruộng đất trải ra chỉnh tề, giữa ruộng đất có chồi màu xanh lục nhô ra rải rác. Xa xa gần, có lão nhân cùng phụ nhân trên thân quấn da thú ngồi xổm ở đồng ruộng, đang cẩn thận đem chồi giữ cỏ dại bỏ. Nhìn thấy ba người bọn Cơ Hạo, mọi người đang làm việc đều đứng lên, cười hướng bọn họ chào hỏi tiếp đón. Tự văn mệnh cười hướng bọn họ hạ thấp người hành lễ, rất là quen thuộc kéo gần quan hệ nói. Đây là chồng mạ non sao? Xem ra bộ dạng không tệ nha. Khai khẩn một mảng ruộng đất lớn như vậy, bộ lạc các A thúc xem ra rất thịnh vượng nha. Trong con người Cơ Hạo hào quang màu đỏ vàng chợt lóe, hắn hướng xung quanh nhìn, như tự văn mệnh nói, ruộng đất xung quanh cộng lại đại khái có thể có quy mô mấy chục vạn mẫu. Nơi này đất đai như thế phì nhiêu, thiên địa nguyên khí dư thừa như thế, mỗi một mẫu đất sản lượng lương thực khẳng định không ít. Ở Nam Hoang, bộ lạc càng nhiều dựa vào săn bắn thu hoạch thực vật, nhưng ở Trung Lục đã xuất hiện bộ lạc nông canh quy mô lớn sao? Mấy chục vạn mẫu ruộng đất bộ lạc này có thể có mấy vạn người nhỉ? Thật là một đại bộ lạc thịnh vượng. Tự văn mệnh cũng không vội đi, mà ngồi xổm trên ruộng, hứng thú dâng trào thảo luận kinh nghiệm gieo trồng mạ non với mấy lão nhân. Từ gieo hạt, bón phân, làm cỏ, mãi cho đến tưới, đuổi chim sâu bệnh vân vân, về chuyện trong ruộng đất tự văn mệnh đều có thể nói êm tai, hiển nhiên hắn ở trên việc làm ruộng cũng là một hào thủ. Cơ Hạo cười đứng ở bên người tự văn mệnh, lắng nghe hắn trao đổi với các lão nhân. Tuy không biết Tự Văn Mệnh vì sao phải dừng lại ở đây, nhưng Cơ Hạo biết Tự Văn Mệnh tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Cho nên, hắn lẳng lặng lắng nghe, cẩn thận quan sát. Man Man bỏ lại hai thanh đại chùy, hi hi ha ha chạy tới một bên, không bao lâu, nàng không biết từ đâu kiếm được một con bò già tới, ngã trái ngã phải cưỡi ở trên lưng con bò già, rất cố gắng xoay người, muốn túm chặt cái đuôi con bò già chơi đùa. Mấy lão nhân nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của Man Man như vậy, nhất thời cũng cười lên, ha ha, trong ánh mắt tràn ngập hiền lành. Có lẽ là Tự Văn Mệnh quen thuộc đối với việc trồng trọt, hoặc là Man Man ngây thơ tranh thủ được hảo cảm của các lão nhân, dù sao không bao lâu, mấy lão nhân liền nhiệt tình mời ba người bọn Cơ Hạo đi bọn họ bộ lạc ngừng lại nghỉ ngơi một chút. Tự Văn Mệnh cười tiếp nhận rồi các lão nhân mời, ba người đi theo các lão nhân, theo đường nhỏ bằng phẳng của đồng ruộng đi mấy chục dặm, xuyên qua một mảng rừng cây nhỏ, đi tới một cái bộ lạc xây dựng ở chỗ ngoặt sông. Nhà gỗ nhỏ chỉnh tề theo lòng sông sắp xếp ra, bộ lạc này có mấy vạn con dân quy hoạch hợp lý, bộ lạc vây trong tường gỗ thấp bé, đường đều là dùng đá phiến trải thành, rất sạch sẽ, ít nhất so với các bộ lạc nam hoang sạch sẽ hơn rất nhiều. Trong bộ lạc có đám trẻ con tụ tập cùng một chỗ, hoặc là vung quyền múa gậy, hoặc sửa sang lại các loại nông cụ khí giới, hoặc là nuôi nấng đàn gia cầm thuần dưỡng đông đúc. Khiến ra đầu Cơ Hạo phát tê là còn có một số trẻ con tuổi khá lớn chút đang ở dưới sự dẫn dắt của lão nhân tóc trắng xóa ở trên cát đất. Góc truyện audio.com, dùng cành cây viết từng văn tự đơn giản, phong cách cổ xưa. Văn tự, không phải phù văn có thể thông quỷ thần, có lực lượng thần kỳ không lường được mà là văn tự, người thường cũng có thể học tập văn tự. Ở Nam Hoang, văn tự nguyên thủy nhất chỉ là bí mật truyền thừa ở giữa vô tế từng thế hệ, chỉ có thể dùng để viết một số từ ngữ đơn giản nhất. Nhưng ở trung lục thế giới, trong một cái bộ lạc hẻo lánh nhất, bọn họ đã có ý thức hướng một thế hệ tiếp theo truyền thụ tập thể văn tự. Đây là văn minh, thân thể Cơ Hạo khẽ run rẩy, lông tóc cả người dựng thẳng lên. Hắn giờ mới chính thức ý thức được hắn thật sự rời khỏi Nam Hoang, một cước bước vào một cái thế giới khác hẳn Nam Hoang. Cách chương.